Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ nghe lời Giang Đường nói, trong lòng ngẫm nghĩ có câu. Vật dĩ hy quý, công tử Giang nói rằng dù có khách hay không, cứ nửa ngày đóng cửa tiệm, đại khái là để tạo tiếng vang rằng hàng hóa hiếm nhưng chất lượng tốt. Như vậy, sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn. Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của trưởng quỹ, Giang Đường liền vỗ vai ông, sau đó lấy ra một tập ngân phiếu và đưa cho ông. Giang công tử, không thể, trưởng quỹ thấy số tiền lớn, liền vội vàng xua tay từ chối. Chúng tôi có bổng lộc hàng tháng là đủ rồi, đây là tiền công sau này cho các ông, ta sắp rời đi, dẫu sao cũng không thể luôn ở đây. Huống hồ, ta tin tưởng Hứa bá, phiền ông giao lại cho Giang thúc hộ ta. Giang Đường mỉm cười. Hứa bá chính là vị tiên sinh kế toán. Giang Đường đã tìm hiểu về quá khứ của ông ấy. Sau vài ngày thử thách, hắn liền trọng dụng Hứa bá. Sau khi xem qua sổ sách, liền giao phó toàn bộ công việc cho ông. Giao số ngân phiếu này cho Hứa bá, Giang Đường cảm thấy an tâm hơn là giao cho người khác. Được, Giang thúc nhận ngân phiếu, gật đầu mỉm cười. Việc được chủ nhà tín nhiệm và trọng dụng trong vòng vài ngày là điều mà họ tự hào nhất. Giang Đường rời khỏi Nhật Hạ Thành. Thuê một chiếc xe bò, đi về phía khu rừng rậm phía đông. Khu rừng này tên gọi là Thanh Lâu Giản, nằm dưới chân núi Trường An, thuộc về khu rừng của tiên môn, linh khí từ thượng giới tuôn xuống. Trong rừng có rất nhiều bảo vật và dị thú, đầy rẫy kỳ ngộ. Từ xưa đến nay, đây là nơi mà đệ tử của các gia tộc và tông môn phải đến để rèn luyện. Khi đến Thanh Lâu Giản, trời đã gần đến giờ ngọ. Nơi này đã đầy ắp các đệ tử đến rèn luyện. Một số là tán tu, một số khác là đệ tử của các gia tộc tông môn. Giang Đường nhìn thấy vài người mặc trang phục giống hệt như Tô Trường An, chắc hẳn đó là đệ tử của kiếm môn. Không hiểu vì lý do gì, họ đứng xa khu rừng, không dám tiến vào. Cho đến khi Giang Đường nhìn thấy vài vị đệ tử tiên môn phụ trách quản lý Thanh Lâu Giản từ trên trời đáp xuống bằng kiếm, ánh mắt nghiêm nghị quan sát xung quanh. Đầu tiên họ đồng loạt cúi chào, sau đó cao giọng thông báo. Thanh Lâu Giản sẽ mở cửa, những ai muốn vào hãy nộp danh thiếp. Nếu có ai xâm nhập trái phép, chạm phải cấm chế, tiên môn sẽ không chịu trách nhiệm. Nói xong, họ cùng nhau thi triển pháp thuật, khu rừng vốn yên tĩnh bỗng nhiên linh quang bừng sáng, một lớp màn chắn hiện ra, chắn trước mặt đám người rèn luyện. Thì ra, mỗi bí cảnh của các gia tộc và tông môn đều có đệ tử trông coi và pháp trận bảo vệ. Nếu có ai xâm nhập trái phép, cấm chế sẽ ngay lập tức kích hoạt và tiêu diệt kẻ xâm nhập. Những người đến rèn luyện lập tức xếp thành hàng dài, lần lượt nộp thẻ bài của mình để đăng ký và tiến vào. Giang Đường bỗng nhớ lại khi mình nói muốn ra ngoài rèn luyện, vị chấp sự ghi danh đã tốt bụng đưa cho hắn một tấm thẻ bài có khắc tên hắn ở mặt sau, nói rằng sẽ cần dùng khi rèn luyện. Thì ra, công dụng của thẻ bài là ở đây. Đến lượt hắn, hắn liền nhanh chóng lấy thẻ bài ra và đưa cho đệ tử phụ trách ghi danh. Cùng môn sư đệ à, đệ tử ghi danh nhìn thấy thẻ bài, hơi ngạc nhiên. À, cùng môn không thể rèn luyện trong bí cảnh của cùng môn sao? Giang Đường ngây người, có chút lúng túng, hắn không biết quy tắc này. Không phải vậy, chỉ là khi đệ tử cùng môn rèn luyện, chúng tôi sẽ phải thu giữ 7 phần bảo vật mà đệ tử thu được. Đệ tử kia cười nói, 7 phần, thật là hà khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đến việc tiên môn là tấm chắn của mình, với tiềm lực sâu xa của nó, Giang Đường lập tức gật đầu đồng ý. Tự nhiên, khi vào trong khu rừng, Giang Đường nhận ra rằng xung quanh đều là những nhóm người cùng nhau đi, chỉ có mình hắn cô độc một mình. Hắn không hề cảm thấy cô độc, vì hắn vẫn còn các sư huynh cùng môn. Giang Đường thầm niệm một câu, rồi bước vào trong rừng. Lần này đến rừng rậm, hắn muốn tìm một số linh thảo tốt để mang về trồng trong không gian của mình. Nếu có thể, hắn cũng muốn thử đột phá lên tầng 6 của luyện thể. Giang Đường đi một lúc, phát hiện có rất nhiều linh thảo linh dược tốt, nhưng bên cạnh chúng đều có một hoặc hai con yêu thú canh giữ. Theo cổ thư ghi chép, những yêu thú này đều là hộ vệ của linh thảo linh dược. Nếu muốn hái được linh thảo, trước hết phải đánh bại chúng. Trong thiên hạ, yêu ma quỷ quái đều được phân thành 9 giai. Lên cao hơn nữa là những tồn tại chỉ có từ thời thượng cổ. Tuy nhiên, phần lớn chúng đã đắc đạo thành tiên ma, không còn tồn tại ở nhân gian nữa. Nhưng những yêu thú này, dù yếu nhất cũng đã là giai đoạn cuối của nhất giai, tương đương với viên mãn của luyện thể cửu trọng thiên. Hắn chỉ mới đạt đến luyện thể ngũ trọng thiên, làm sao có thể đánh thắng chúng? Đúng lúc này, Giang Đường bỗng nhìn thấy một cây linh thảo trông rất kỳ quái. Cây linh thảo này nói là thảo, không bằng nói là hòa thảo. Thân của nó là thảo mộc, nhưng lá lại là những ngọn lửa đỏ rực như mực. Đây, chẳng lẽ là dị hòa thảo? Giang Đường sững sờ, vội vàng lấy ra cổ thư để kiểm tra. Khi ánh mắt dừng lại trên một trang, hắn liền phấn khích hẳn lên. Đúng là dị hòa thảo không sai. Thì ra, dị hòa thảo này là do thiên địa tự nhiên hình thành, mang theo dị hỏa chi trùng, dù không bằng dị hỏa tiên thiên, nhưng hỏa trùng do nó sinh ra cũng vô cùng quý hiếm. Ví dụ như cây dị hỏa thảo trước mắt này, ngọn lửa của nó có màu mực đỏ, chính là huyền minh linh hỏa, xếp hạng thứ 20 trong đinh tướng. Trên thế gian, dị hỏa hậu thiên có tổng cộng 100 loại, chia thành giáp, ất, bính, đinh bốn tướng, mỗi tướng lại chia thành 25 loại. Trong đó, dị hỏa giáp tướng là tốt nhất. Nếu sau này có thể phát triển, sức mạnh có thể sánh ngang với dị hỏa tiên thiên. Huyền minh linh hỏa xếp cuối trong đinh tướng, nhưng với Giang Đường, đã là vô cùng quý giá rồi. Thu phục được cây dị hỏa thảo này, nếu thành công ấp nở ra huyền minh linh hỏa, đan dược mà hắn luyện chế sẽ có phẩm chất càng cao hơn. Nếu đã có dị hỏa thảo, thì Giang Đường nhìn xung quanh, cảm giác có thứ gì rơi trên đầu mình, hắn đưa tay lên sờ. Phát hiện đó là một chất lỏng nhớp nháp. Cảm giác kinh tởm, Giang Đường ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với 8 con mắt đỏ rực. Giang Đường rùng mình, ôm chặt cổ thư lùi nhanh một bước. Một con nhện khổng lồ, toàn thân đầy lông cứng, trông thật đáng sợ. Thì ra, con nhện 8 mắt này chính là hộ vệ của dị hỏa thảo. Nhìn hình dáng của nó, có lẽ đã đạt đến viên mãn của nhất giai, tương đương với đỉnh cao của luyện thể cửu trọng thiên. Còn Giang Đường chỉ mới đạt đến luyện thể ngũ trọng thiên, còn chưa bước vào luyện thể lục trọng thiên. Hắn tuy có thể chịu đựng được đòn đánh, nhưng không có nghĩa là có thể chịu nổi những đòn đánh quá mạnh như thế. Cha ơi, cha ơi! Lúc này, Nhị Diệu bất ngờ truyền âm. Có chuyện gì vậy? Giang Đường vừa cẩn thận lùi lại, vừa hỏi. Cha hãy để con ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường làm theo, triệu hồi Nhị Diệu ra ngoài. Nhị Diệu hạ xuống trước mặt hắn, vỗ cánh, đối diện với con nhện 8 mắt mà nhe răng gầm gừ. Giang Đường bỗng cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy con nhện 8 mắt run lên một cái, rồi xoay người gào lên thảm thiết và bỏ chạy. Chẳng lẽ, đây chính là linh hồn uy áp? Cha đừng sợ, huyết mạch của Diệu Diệu mạnh hơn nó. Áp đặt linh hồn uy áp thì có thể đuổi đi những yêu thú cấp thấp chưa khai mở linh trí như thế này. Nhị Diệu quay đầu, nhảy vào lòng Giang Đường và cười tươi. Giang Đường đã hiểu ra, thì ra, không chỉ con người mới có sự phân chia đẳng cấp, mà giữa các chủng tộc cũng có sự phân chia này dựa trên huyết mạch. Ví dụ như Diệu Diệu và con nhện 8 mắt này, giống như vua và tôi. Đối diện với linh hồn uy áp của kẻ ở đẳng cấp cao hơn, kẻ có huyết mạch thấp hơn tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Cách chương.